Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là giật đổ ngay trước mặt thiên đỉnh giáo chúng ta ư. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cái vụ điều tra quỷ hồn ở huyện Khúc Ấp của Man Cốt đã có kết quả. Hóa ra là khe nứt không gian nó đã truyền hình ảnh của nhóm người cửu u giáo tới. Thì họ cũng đã mời Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu với tư cách là thánh tử và coi như là thiếu giáo chủ của thiên đình giáo đến. Và Lục Dương cũng đã thấy được phong đô mà bọn họ xây dựng, đúng là rất hoành tráng, và xây dựng bắt chước theo phong cách của địa ngục. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lục Dương vốn tưởng rằng là quỷ ở ngoài thành đã đủ nhiều, nhưng khi vào được khu vực trung tâm của phong đô mới biết được thế nào gọi là biển quỷ, núi quỷ. Hắn còn gặp được mấy bóng người ở vết nứt không gian mấy hôm trước đều là quỷ cả. Vậy thì không thể nói là Man Cốt phán đoán sai được. Huyện Khúc Ấp của hắn quả thực là có quỷ quấy phá. Đây là tế đàn. Chung quanh tế đàn có rất nhiều người và quỷ. Thấy nhóm người mộ Bạch Y đến thì đều tự giác nhường đường. Tế đàn này hình tròn có 4 tầng, ứng với thiên địa nhân quỷ. Toàn thân trắng nõn là thứ duy nhất có màu trắng ở phong đô, rất chi là nổi bật. Mời ngồi. Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu, Chi giáo chủ, Liễu Trấn là 4 người độ kiếp kỳ ngồi hàng đầu tiên. Tiếp theo là các cao tầng khác của cửu u giáo. Mộ giáo chủ, vì sao ở giữa tế đàn lại có một cái cây? Lục Dương khó hiểu hỏi. Giữa tế đàn là một khoảng trống hình tròn, mọc lên một cái cây con chỉ cao bằng 2 người. Ở trên cành cây có treo thứ gì đó nhưng bị lá cây che kín mít. Lục Dương đã thấy không ít linh thụ ở dược viên nhưng đều không giống với cái cây này. Lão Mạnh, ngươi có biết cây này là gì không? Mạnh Cảnh Châu cũng đang thắc mắc là cửu giáo đang làm cái gì? Không biết. Tiên tử, ngươi có biết không? Bất Hủ tiên tử hơi nhíu mày. Kỳ lạ thật, ta cũng chưa từng thấy thứ gì như thế này. Mộ Bạch Y liền giải thích, thật ra thì chúng ta cũng không biết đây là thứ gì. Lúc mới xây dựng tế đàn thì không có thứ này, nhưng bỗng nhiên một hôm thuộc hạ đến báo nói là tế đàn bị một cây con đâm nát. Lúc đó ta rất là kỳ quái, tế đàn này được làm bằng ngọc thạch vô hà, cứng rắn vô cùng. Lúc trước gia công ngọc thạch đã phải tốn rất nhiều công sức, làm sao có thể bị cây con đâm nát được. Ta đến xem thì quả nhiên đúng là như vậy, tế đàn vỡ, mọc lên một cây con chưa thấy bao giờ. Hỏi một vòng cũng không biết cái cây con này từ đâu tới. Vì cây con rất kỳ lạ, ta cũng không dám nhổ nó đi, đành phải xây lại tế đàn ở chỗ khác. Kết quả, cây con đó lại chuyển đến chỗ khác tiếp tục đâm nát tế đàn. Lần thứ ba xây dựng lại tế đàn, ta ngày đêm quan sát cây con, phát hiện cây con này sẽ dần dần trở nên hư ảo. Sau đó xuất hiện hình ảnh hư ảo của cây con trong cái tế đàn mới cách đó không xa. Khi cây con bên này hoàn toàn biến mất, thì cây con thật sẽ xuất hiện trong tế đàn, sau đó làm cho vỡ nát tế đàn. Không còn cách nào khác, ta đành phải sai người đào một cái hố ở giữa tế đàn để cho cây con sinh trưởng, và bây giờ nó đã cao như vậy. Lục Dương nghe xong mà vẫn mơ hồ, vậy thì rốt cuộc cây con này là thứ gì? Thứ treo ở trên cành cây là quả đó sao? Mộ Bạch Y vẫn lắc đầu, không biết. Sự xuất hiện của cây con này không ảnh hưởng đến khánh điển xây thành của phong đô. Các tín đồ chỉ coi nó được trồng ở đây như một ý nghĩa nào đó. Mộ Bạch Y với tư cách là người chủ trì khánh điển thay bộ lễ phục màu đen bước lên tế đàn. Thấy hắn lên đài, mọi người của cửu u giáo đều im lặng, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thành kính, phân ưu. Mộ Bạch Y vẻ mặt nghiêm túc lấy cành liễu cắm trong bình ngọc ra, đặt ở 4 phương 8 hướng đông tây nam bắc. Cành liễu này tượng trưng cho sự tái sinh, đông tây nam bắc tượng trưng cho thế giới, bản chất của luân hồi chính là tái sinh. Hành động này ngụ ý phong đô chính là nơi luân hồi của toàn thế giới, là điểm khởi đầu của sự tái sinh. Tiếp đó thì hắn cầm lễ kiếm bằng một tay, ngọc hoàn bằng tay kia chạm vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo, đồng thời tụng niệm những lời cầu khấn cổ xưa, đều là ngôn ngữ của thời thượng cổ. Lục Dương dù có dịch sang ngôn ngữ hiện đại cũng vẫn không hiểu Mộ Bạch Y đang nói gì. Khi hắn đang niệm được một nửa thì những người bên dưới bắt đầu niệm theo, còn có cả nhạc lễ cổ xưa đệm vào. Ngày lành tháng tốt, mục đích du ngoạn cửu u này. Toàn bộ phong đô được bao phủ bởi bầu không khí trang nghiêm như thể cộng hưởng với trời đất, làm không gian cũng đang rung chuyển. Lục Dương dần dần bị bầu không khí này cảm nhiễm, cố cũng tĩnh tâm lại cảm nhận quá trình. Lá cây ở trên cái cành của cây con dần nở ra, để lộ ra một góc của vật thể được bao bọc bên trong. Đó là một loại quả gần như trong suốt, mộng ảo, kỳ diệu, như thể nó không nên xuất hiện trên thế gian này. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của Lục Dương đột nhiên co rút lại. Tế đàn nằm ở trung tâm của Phong Đô, là nơi tập trung tín ngưỡng của tất cả tín đồ. Nói cách khác là nơi có tín ngưỡng lực dồi dào nhất. Cây con chỉ mọc trong tế đàn, thì có nghĩa là sự xuất hiện của nó có liên quan mật thiết đến tín ngưỡng lực. Bây giờ khánh điển chính thức bắt đầu, quả trên cành của cây con lớn lên bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Chẳng lẽ thứ này là... Vừa nghĩ đến đây thì một tiếng cười vang lên trên đầu của mọi người, cắt ngang cả quá trình khánh điển. Theo tiếng cười vang lên, quỷ hỏa trên bầu trời Phong Đô lần lượt tắt ngấm. Cửu U giáo, các người thật là có bản lĩnh, luân hồi đạo quả này thực sự đã bị các người làm ra. Quả nhiên là luân hồi đạo quả sơ hình. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện, xác nhận suy đoán của Lục Dương. Tình huống của Cửu U giáo này có phần tương tự với Bất Hủ giáo, đều là lợi dụng lực lượng tín ngưỡng để ngưng tụ ra hình thức ban đầu của đạo quả. Khác biệt ở chỗ là Bất Hủ giáo thì thờ phụng một vị bất hủ tiên nhân vốn không nên tồn tại, cho nên bọn họ không chỉ dùng lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ ra mầm của bất hủ đạo quả mà còn ngưng tụ ra cả tứ đường gia nữa. Còn Cửu U giáo thì chỉ đơn thuần tin tưởng vào luân hồi, cho nên chỉ ngưng tụ ra luân hồi đạo quả sơ hình. Ngươi là kẻ nào lại dám xông vào bản giáo? Mộ Bạch Y giận dữ. Phong Đô khánh điển trong mắt Cửu U giáo là tế lễ chí cao vô thượng, có thể nói là ở thời điểm tín ngưỡng lực đạt đến đỉnh phong, luân hồi đạo quả sơ hình xuất hiện chính là minh chứng rõ ràng nhất. Cửu U giáo không cho phép bất cứ kẻ nào quấy nhiễu khánh điển lần này. Thân ảnh kia lấy ra một cây trường côn nhuốm máu, chỉ thẳng vào Mộ Bạch Y. Thân côn đen kịt do máu của kẻ địch bị đánh chết, nhuộm đẫm theo thời gian, từ đỏ chuyển sang đen. Ta là Tư Hành Thần Quân, phụng mệnh đế quân đến đây, hái luân hồi đạo quả sơ hình. Nếu như các người thức thời thì mau chóng lui ra, bằng không thì đừng trách bổn quân vô tình. Tư Hành Thần Quân. Lục Dương nheo mắt lại, dựa theo lời khai của đám tù nhân Đại Càn, thì Tư Hành Thần Quân là tướng tài đắc lực của Trung Thiên Đế Quân, nắm giữ âm dương đạo quả sơ hình, nhưng không phải do lực tiến ngưỡng ngưng tụ thành, mà là hắn tự mình ngộ đạo mà có được. Khó trách lại chọn thời cơ tốt như vậy. Luân hồi đạo quả sơ hình vừa xuất hiện thì hắn lập tức hiện thân. Vương triều Đại Càn am hiểu nhất chính là lợi dụng tín ngưỡng lực để ngưng tụ ra đạo quả sơ hình. E rằng Tư Hành Thần Quân này đã đợi luân hồi đạo quả sơ hình ở không gian Phong Đô xuất hiện từ rất lâu. Sự xuất hiện của Tư Hành Thần Quân khiến tất cả tín đồ Cửu U giáo chấn động, nhưng bọn họ không hề sợ hãi mà là phẫn nộ. Chén trà, đĩa, rồi đèn dầu năng lượng mặt trời cứ thế mà ném về phía Tư Hành Thần Quân đang bay ở trên không trung. Tư Hành Thần Quân hử lạnh một tiếng, dựng lên bình chướng để ngăn cản những vật này ném chúng mình. Không biết sống chết, xem ra 30 vạn năm bổn quân chưa từng ra tay, người đời đã quên mất truyền thuyết của bổn quân. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Được tác chiến trên sân nhà Phong Đô, Mộ Bạch Y không hề e ngại. Hơn nữa, hắn vừa nói quả trên cây này chính là luân hồi đạo quả sơ hình, thì lại càng không thể nhượng bộ. Tư Hành Thần Quân vung chuồng côn nhuốm máu về phía Mộ Bạch Y. Vô Gian Địa Ngục Đại Ma Bàn. Đại Ma Bàn xuất hiện chắn ngang trước mặt Mộ Bạch Y. Thứ này mà cũng dám cản ta. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, Đại Ma Bàn còn chưa kịp thi triển ra uy lực đã bị Tư Hành Thần Quân đập tan. Nhưng mà phía sau Đại Ma Bàn không phải là Mộ Bạch Y, mà là 6 cỗ quan tài sơn đen. Lên! Mộ Bạch Y quát lớn, nắp quan tài bật mở, 6 cỗ thi thể thẳng tắp từ trong quan tài nhào ra. 6 người này chính là nội tình của Cửu U giáo, mà Lý Sư Đệ đã nói sau. Lục Dương truyền âm hỏi Mạnh Cảnh Châu. Có lẽ vậy. Lý Hạo Nhiên và Lục Dương từng nói về nội tình mạnh nhất của Cửu U giáo, chính là thi thể của 6 vị giáo chủ. Những giáo chủ này khi còn sống thì đều có tu vi độ kiếp, mỗi người đại diện cho một giai đoạn huy hoàng của Cửu U giáo. Đến lúc sinh tử tồn vong, giáo chủ Cửu U giáo sẽ điều khiển những thi thể này chiến đấu. Ánh mắt của Tư Hành Thần Quân bị Đại Ma Bản che khuất, không nhìn rõ 6 cỗ quan tài này từ đâu tới. Lục Dương đứng ngoài quan sát thấy rõ 6 cỗ quan tài này được chôn cất ở gần tế đàn, nó chiếm cứ 6 phương vị của phong thủy tốt nhất. Mộ Bạch Y không nghe ngại Tư Hành Thần Quân, không có nghĩa là hắn không biết đối phương mạnh mẽ. Chỉ dựa vào một mình hắn với tu vi độ kiếp sơ kỳ thì chắc chắn là đánh không lại. Chi bằng ngay từ đầu đã sử dụng át chủ bài mạnh nhất của Cửu U giáo. Cửu U giáo không nghiên cứu ra được pháp thuật luân hồi, nhưng đối với thuật điều khiển thi thể lại có nghiên cứu sâu sắc. Bọn họ có thể khiến những thi thể này tạm thời có được ý thức chiến đấu, duy trì được 80% thực lực khi còn sống. Đại Tề Thiên Thủ, Như Ý Ấn, Phong Ma Quyển Pháp, Vạn Độc Vô Cương, U Minh Thiên, Vòng Xuyên Bất Quy. Bàn tay xé trời, Như Ý Ấn trấn áp mọi thứ, Phong Ma Quyền Pháp thì cuồng bạo, xương độc thì có thể độc chết vạn vật. 6 vị độ kiếp kỷ đồng thời ra tay đều là những tồn tại có uy danh lừng lẫy ở trong thế giới ngầm. Bọn họ cùng nhau vây công Tư Hành Thần Quân, thi triển ra chiêu thức sở trường của mình. Cho dù là độ kiếp đỉnh phong thì cũng phải bỏ mạng tại chỗ. Chỉ là một đám độ kiếp kỷ còn con cũng dám ra tay với ta. Lũ phàm nhân, hôm nay ta sẽ cho các người biết thế nào là đạo quả sơ hình. Tư Hành Thần Quân sắc mặt lạnh lùng, thúc giục âm dương đạo quả sơ hình. 6 chỗ không gian vặn vẹo xuất hiện 6 bóng người. Cái gì? Sự xuất hiện của 6 bóng người này khiến Mộ Bạch Y chấn động, lộ ra vẻ mặt không tin được. Bởi vì 6 bóng người này giống hệt như 6 vị cựu giáo chủ của cửu U giáo. Đi! Tư Hành Thần Quân hạ lệnh, 6 bóng người mắn biến ra không phải là giống hệt, mà hoàn toàn tương phản lại. 6 vị độ kiếp kỳ đối diện, thi triển chiêu thức gì, thì 6 bóng người này sẽ tiêu triển một chiêu thức hoàn toàn tương phản, từ đó mà đạt tới trạng thái cân bằng bất phân thắng bại. Lục Dương nhìn ra manh mối từ bên trong. Âm dương đạo quả của cửu chủng tiên tiền bối có thể phân định âm dương, từ đó mà đạt tới kết quả là âm dương triệt tiêu. Âm dương đạo quả sơ hình thì lại không làm được điều này, chỉ có thể tạo ra khôi lỗi để cho khôi lỗi có được chiêu thức tương phản với kẻ địch, gián tiếp đạt được kết quả âm dương triệt tiêu. Đây chính là uy lực của đạo quả sau. Mộ Bạch Y không thể tin được cảnh tượng này. Át chủ bài mà cửu U giáo bọn họ tốn hào mấy vạn năm tích lũy lại bị đối phương hóa giải chỉ bằng một chiêu thôi sao? Ta đã nói rồi, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự ngu xuẩn của mình, lũ phàm nhân. Trì giáo chủ và Liễu Chấn vốn định ra tay tương trợ nhưng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Thủ đoạn thần kỳ như vậy thì họ dù có giúp đỡ cũng chẳng thay đổi được gì. Tư Hành Thần Quân đáp xuống, một côn quét bay Mộ Bạch Y đang chuẩn bị ra tay, định nhổ tận gốc lên luân hồi đạo quả sơ hình cùng với cả cây non luôn. Đột nhiên Tư Hành Thần Quân dựng tóc gáy, cảm nhận được mối nguy hiểm chết người, vội vàng lùi lại. Một đạo kiếm quang lướt qua người hắn, nếu chậm một chút thì đã bị chém làm đôi. Kiếm quang biến mất, tế đàn bị chia thành hai phần lớn nhỏ. Tư Hành Thần Quân vừa sợ vừa giận, kiếm khí này là của kiếm tu sao? Kiếm tu chẳng phải là luôn đàng hoàng quang minh chính đại sao? Tại sao trên đời có kiếm tu đánh lén? Chà, đúng là khó giết thật. Lục Dương cầm thanh phong kiếm uể oải bước tới, xem ra Tư Hành Thần Quân đúng là một tu sĩ bước ra từ sinh tử chém giết, cảm giác với nguy cơ là rất mạnh. Giật đồ ngay trước mặt Thiên Đỉnh giáo chúng ta thì không ổn lắm đâu. Mộ Bạch Y được người khác đỡ dậy, thấy Lục Dương ra tay thì vô cùng kích động. Lục thiếu giáo chủ, người của Thiên Đỉnh giáo. Tư Hành Thần Quân cười lạnh, hắn đã thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu khi mai phục ở trong không gian phong đô. Đế quần đã nói với ta từ lâu rồi, thời thượng cổ căn bản không có Thiên Đỉnh giáo gì cả. Đế quân của ngươi thì biết cái rắm gì, hắn còn chẳng biết đến cả Tấn Hỏa Vương Triều. Mạnh Cảnh Châu đạp mạnh hai chân như một viên đạn pháo bắn về phía Tư Hành Thần Quân. Tư Hành Thần Quân dùng côn đỡ, lòng bàn tay lập tức nứt toác ra. Hắn ý thức được là không thể đỡ một quyền này, liền xoay gậy mượn lực để ném văng Mạnh Cảnh Châu sang một bên. Mạnh Cảnh Châu bị Tư Hành Thần Quân ném văng rơi xuống bên cạnh Lục Dương. Lão Lục, nói nhảm bán làm gì, bắt hắn lại trước. Người xem, người gấp cái gì chứ? Ta đang chuẩn bị mấy lời khách sáo cho nó hay ho thì bị người cắt ngang. Khách sáo vén làm gì? Hắn còn không biết cả Tấn Hỏa Vương Triều, đúng là cái đồ mù chữ, biết được cái thổ tả gì mà phải khách sáo. Hai người các ngươi nói xong chưa? Tư Hành Thần Quân nổi giận, hắn ghét nhất là người khác nói mù chữ. Tư Hành Thần Quân thừa nhận là lúc trẻ mình yêu thích chiến đấu, ít đọc sách một chút, học lịch sử không đến nơi đến chốn, còn hay lấy giã sử để làm chính sử. Các đồng liêu đều lén gọi hắn là thần quân mù chữ. Nhưng thế thì sao? Đế quân khen hắn là tâm vô tạp niệm, dũng cảm tiến lên. Đổi lại là người khác, có được đế quân khen ngợi như vậy không? Bọn chúng nói hắn mù chữ, chỉ là đang ghen tị với hắn thôi. Các người cứ hỏi đi, ta biết hết mọi chuyện. Tư Hành Thần Quân tức giận đến mức là tóc cũng sắp dựng đứng cả lên. Vậy Tấn Hỏa Vương Triều là gì? Không biết. Vậy luân hồi đạo quả sơ hình có tác dụng gì? Không biết. Vậy Trung Thiên Đế Quân muốn luân hồi đạo quả sơ hình để làm gì? Không biết. Tư Hành Thần Quân càng nói càng chột dạ, hình như mình chẳng trả lời được câu nào. Trung Thiên Đế Quân đang ở đâu? Cái này thì ta biết. À không đúng, các người đang gài bẫy ta. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu rất tiếc nuối, tại sao một cái đồ đần như đối phương lại phản ứng nhanh như vậy chứ? Sự xuất hiện của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đã tiếp thêm cho mọi người niềm tin rất lớn. Hai bên chiến đấu đều là nhân vật cấp truyền thuyết, người ta nói là càng cổ xưa thì càng mạnh mẽ. Bên phía Lục thiếu giáo chủ lại đông người hơn, đương nhiên là chiếm ưu thế. Mộ Bạch Y thì lo lắng, nghe nói đạo quả có đủ các loại thần thông khó lường, bán tiên hoàn toàn là áp đảo độ kiếp. Hôm nay gặp mặt thì quả nhiên đúng vậy. Tuy Lục thiếu giáo chủ là người tuổi trẻ tài cao, nhưng dù sao cũng chỉ là độ kiếp kỳ thôi. Thắng được Tư Hành Thần Quân hay không còn chưa biết. Hy vọng là bọn họ có át chủ bài để đấu với người ta. Tất cả lui lại. Mộ Bạch Y lớn tiếng duy trì trật tự, bảo giáo đồ rút lui. Chiến đấu của độ kiếp kỳ có thể hủy thiên diệt địa. Ở lại đây chỉ có nước chết. Các người muốn chết. Tư Hành Thần Quân hoàn toàn nổi giận. Hai người kia có phải người của Thiên Đình giáo hay không? Thì có liên quan gì? Không có hộ đạo giả thì chắc chắn không phải đối thủ quán. Nhược thủy côn pháp. Tư Hành Thần Quân múa tít trưởng côn, sương mù dần xuất hiện chung quanh. Ta muốn xem cái loại côn pháp mềm yếu này thì làm được cái trò gì. Mạnh Cảnh Châu hùng hổ xông lên đánh, thể tu độ kiếp đỉnh phong đủ để quét ngang đương thời, không có tu sĩ nào dám đánh giáp lá cả với hắn. Khoảnh khắc hai nắm đấm va vào trưởng côn, Mạnh Cảnh Châu liền hiểu ý đồ của Tư Hành Thần Quân. Loại côn pháp này hẳn là mô phỏng thủy, lấy nhu khắc cương, có thể hóa giải lực đạo của đối phương, nhưng mà người hóa giải được thật sao? Khí thế của Mạnh Cảnh Châu thay đổi, giống như bậc đế vương quân lâm thiên hạ. Duy ngã độc tôn quyền. Tư Hành Thần Quân lập tức cảm nhận lực đạo của đối phương tăng lên. Cho dù đã dùng côn pháp để hóa giải lực đạo, nhưng vẫn khiến hai tay hắn run lên. Cái tên này là quái vật gì vậy? Cái trình độ cỡ này mà lại dám xưng là thần quân. Lão Lục, người xem ta nói có đúng không? Với loại người này không cần phải khách sáo, cứ đánh một trận cho nó bở hơi tai, là biết nhau ngay. Tù nhân trong ngục giam của chúng ta còn mạnh hơn ngươi. Tư Hành Thần Quân càng nghe càng tức, như một con sư tử nổi điên. Lục Dương liền nhân cơ hội hắn đang tập trung lực chú ý vào Mạnh Cảnh Châu, thanh phong kiếm chỉ về phía xa. Thân thể của Tư Hành Thần Quân không thể khống chế, bịch một tiếng quỳ xuống đất, tư thế quỳ lại cực kỳ tiêu chuẩn. Mạnh Cảnh Châu chờ chính là cơ hội này, quyền thế bùng nổ liên tục xuất quyền. Mỗi quyền đều có thể đánh nổ cả một vị tinh tú, tất cả đều nện vào mặt của Tư Hành Thần Quân, đánh hắn đến biến dạng. Mẹ nó chứ, không chỉ mù chữ mà trình độ chiến đấu cũng kém cỏi như vậy. Khá lắm, hy vọng khi chiến đấu với cái bóng của mình, các người cũng mạnh miệng như vậy. Tư Hành Thần Quân vừa lùi lại vừa khóa chặt Mạnh Cảnh Châu, thúc giục đạo quả sơ hình. Lúc giao đấu hắn đã chú ý là dương khí của đối phương dồi dào đến mức bất thường, ngay cả thuần dương tiên thể cũng có vẻ không bằng. Tới đi, ta muốn xem người có thể biến ra cái bóng gì. Mạnh Cảnh Châu vô cùng tự tin vào bản thân. Không gian vặn vẹo, cái bóng của Mạnh Cảnh Châu dần ngưng tụ, khuôn mặt nhu hòa hơn, người thật, tóc dài phất phới, dáng người thướt tha, cử chỉ tao nhã, trước ngực căng tròn. Phắc, sao lại là nữ nhân? Tư Hành Thần Quân kinh ngạc nhìn cái bóng của Mạnh Cảnh Châu. Sau đó hắn nhìn về phía Mạnh Cảnh Châu. Chẳng nghĩa, người là nữ. Nữ cái củ cải. Lần này thì đến Mạnh Cảnh Châu nổi giận. Lục Dương sờ cằm đại khái đã hiểu. Kiều Trung Tiên từng nói là có thể thay đổi thể chất thuần dương của lão Mạnh thành thuần âm. Chỉ là giới tính cũng phải thay đổi theo. Nhưng lúc đó đã bị Mạnh Cảnh Châu cự tuyệt. Âm dương đạo quả sơ hình của Tư Hành Thần Quân có thể tạo ra cái bóng hoàn toàn tương phản với người thật. Cũng chính là tạo ra Mạnh Cảnh Châu với thể chất thuần âm, vừa vặn ứng với lời lúc trước của Cửu Trùng Tiên. Mạnh Cảnh Châu thấy bản thể, thuần âm thì nổi giận, không cần cái bóng chủ động tìm hắn, hắn đã xông lên đánh nhau với cái bóng của mình. Hôm nay nhất định phải phân ra thắng bại. Tư Hành Thần Quân liếc nhìn về phía Lục Dương, đến lượt ngươi. Tư Hành Thần Quân lập lại chiều cũ, thúc giục âm dương đạo quả sơ hình. Lục Dương thì không hề nao núng, thi triển một đại thần thông hắn hiếm khi sử dụng, đảo ngược âm dương. Tư Hành Thần Quân vốn đang khóa chặt Lục Dương, ngay khi sắp tạo ra cái bóng hoàn toàn tương phản, thì lại phát hiện âm dương của đối phương thay đổi, giống như biến thành người khác, khiến cho sự chuẩn bị vừa rồi quán trở nên vô dụng. Thay đổi âm dương thì sao? Ta muốn xem người đổi được bao nhiêu lần. Tư Hành Thần Quân lại thúc giục âm dương đạo quả sơ hình, Lục Dương lại đảo chiều âm dương, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần. Tư Hành Thần Quân tức đến muốn chửi mẹ, cứ tiếp tục rằng co như vậy thì đánh đến mai cũng chẳng có kết quả. Ngươi tưởng rằng ta không có cách nào để đối phó với thần thông nhân quả sao? Âm dương đạo quả của hắn còn có cách sử dụng khác nữa. Tay trái và tay phải của Tư Hành Thần Quân lần lượt xuất hiện hắc viêm và băng tinh. So với tiên hỏa huyền băng mà cửu trọng tiên tạo ra thì kém xa, nhưng chiêu này đủ để khiến độ kiếp kỳ đối diện với nguy cơ sinh tử. Lục Dương không hề sợ hãi chiêu này, đối mặt với hắc viêm đang bay tới, hắn kẽ dung thanh phong kiếm, thi triển từng đoàn kiếm khí bao phủ lấy hắc viêm, giam cầm nó lại. Băng tinh hóa thành vô số những mũi băng đâm về phía Lục Dương. Nếu bị những mũi băng này chạm vào thì sẽ bị lập tức đóng băng, cứng đờ người. Mà trong chiến đấu đồng cấp đây là nguy hiểm chết người. Lục Dương múa thanh phong kiếm trong phạm vi ba thước, không có bất cứ thứ gì có thể tới gần hắn. Phàm là mũi băng nào đến gần thì đều bị chém đôi. Không thể nào, thanh kiếm của ngươi là gì? Cho dù là kiếm cấp tiên bảo thì cũng không thể bỏ qua lực lượng cực hàn của mũi băng, trừ phi là tiên kiếm thực sự. Nhưng trên thế giới này chỉ có hai người có thể luyện chế tiên kiếm, một là Lão Ứng Thiên Tiên, một là Ngu Đế Võ Nghiêu, đều là những nhân vật thần bí khó lường, vạn cổ không thấy tung tích, ngay cả đại càn vương triều của bọn họ cũng không có một thanh tiên kiếm nào. Lục Dương lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, để cho Tư Hành Thần Quân tự mình lĩnh ngộ. Tư Hành Thần Quân thì không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn cảm nhận được nguy hiểm nồng đậm từ kiếm pháp của Lục Dương, sơ sẩy một chút là mất mạng ngay. Kiếm pháp này rốt cuộc là gì lại tinh diệu đến vậy? Chi giáo chủ đứng xem từ xa hồi lâu, do dự hỏi hai người bên cạnh. Các người có cảm thấy kiếm pháp của Lục giáo chủ rất giống với bất hủ kiếm quyết của Lục Dương mà chúng ta từng thấy ở cực bắc trì địa không? Mộ Bạch Y và Liễu Chấn nghe vậy lập tức biến sắc, vội vàng đè nghiến chi giáo chủ xuống đất bịt chặt miệng hắn lại. Chỉ có người mắt kém mới không nhìn ra, Lục thiếu giáo chủ đang thi triển bất hủ kiếm quyết, ý nghĩa của chuyện này không cần nói cũng biết. Nhưng mà loại chuyện này có thể nói ra hay sao? Lục Dương vẫn chú ý đến xung quanh khi chiến đấu, nghe thấy lời của chi giáo chủ thì liền quay đầu lại nở nụ cười ấm áp. Ôi chào, ta vốn định diễn thêm một lúc, chi giáo chủ sao ngươi lại nói thẳng ra như vậy, giờ ta biết phải làm sao. Việc bại lộ thân phận khiến Lục Dương cảm thấy bất đắc dĩ, đối thủ quán là Tư Hành Thần Quân đại danh đỉnh đỉnh, nếu như không dốc toàn lực thì rất khó chiến thắng, mà dốc toàn lực thì tất nhiên phải dùng đến chiêu thức độc môn, bị người của Diệu Dương giáo và Cửu U giáo nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Cũng tốt, diễn trò lâu như vậy cũng nên kết thúc rồi. Mộ Bạch Y và Liễu Chấn thấy Lục Dương mỉm cười với họ thì mặt tái mét. Cả hai đều là nhân vật quyền lực trong giáo phái của mình, hơn hẳn chi giáo chủ, chỉ biết nghiên cứu mỗi năng lượng mặt trời. Chạy ư, Lục thiếu giáo chủ chính là Lục Dương, vậy có nghĩa là Thiên Đình giáo, chính là Vấn Đạo Tông, một môn phái có hai vị tiên nhân, vô số bán tiên. Đối mặt với tình huống này, bọn họ ngay cả dũng khí để bỏ chạy cũng không có. Không, không thể nghĩ vậy. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Lục thiếu giáo chủ đoạt xá Lục Dương thì mới có con đường sống. Người chính là Lục Dương ư? Tư Hành Thần Quân cũng cười, hắn cũng nghe được lời của chỉ giáo chủ. Trước đây hắn chỉ biết Thiên Đình giáo là giả, nhưng không biết thân phận thực sự của Lục thiếu giáo chủ, bây giờ thì cuối cùng cũng biết. Nghe Tư Hành Thần Quân nói, Mộ Bạch Y và Liễu Chấn ngay cả muốn tự sát cũng có ý định rồi. Người cướp đạo quả sơ hình thì còn thôi, lại còn chặn cả đường sống người ta nữa. Biết thân phận thực sự của Lục Dương, ánh mắt Tư Hành Thần Quân lộ vẻ tàn nhẫn. Thật lòng mà nói thì muốn trực tiếp đối phó với người có chút khó khăn. Người có biết không, không gian phong đô này tụ tập vô số quỷ hồn, âm khí cực nặng, có thể gọi là âm phủ. Đã có âm phủ, vậy thì tất nhiên là có dương gian. Người nghĩ dương gian ở đâu? Trong lòng Lục Dương dâng lên dự cảm chẳng lành, kiếm quang càng lúc càng sắc bén. Người muốn làm gì? Tư Hành Thần Quân liều mạng chống đỡ kiếm quang, thúc giục âm dương đạo quả sơ hình, âm dương chuyển hóa. Trong nháy mắt không gian phong đồ xuất hiện vô số phàm nhân, ánh mắt những phàm nhân này mờ mịt không biết tại sao. Đây là đâu? Lạnh quá, chuyện gì vậy? Mau nhìn, trên trời có đại năng đang giao chiến. Tư Hành Thần Quân đã chuyển hóa tất cả bách tính của Trung Sơn Quận đến không gian phong đồ. Giờ phút này không gian phong đô không chỉ có tín đồ Cửu U giáo mà còn có vô số dân chúng vô tội. Hắn cũng thông qua phương thức này lặng lẽ lẻn vào không gian phong đô. Man Cốt thấy hai vị sư huynh trên trời cũng vô cùng kinh ngạc. Hai vị sư huynh không phải nói là đi không gian phong đô sao? Chẳng lẽ đây chính là... Nhưng bọn họ đang giao chiến với ai? Người của Trung Sơn Quận tại sao lại phải xuất hiện ở đây? Tư Hành Thần Quân tay cầm hắc hỏa và băng tinh, hai tay khép lại. Hai loại vật chất đối nghịch va chạm vào nhau, không hề phát nổ, mà dung hợp lại thành một cơn lốc xoáy màu đen xen lẫn với băng tinh. Đây là lốc xoáy băng hỏa có thể tan phá không gian phong đô. Nếu như nó giáng xuống, chắc chắn sẽ là thương vong vô số. Để ta xem, ngươi đỡ hay là tránh chiêu này. Giờ phút này toàn bộ bách tính của quận Trung Sơn đều là con tin của Tư Hành Thần Quân. hắn không tin là Lục Dương dám né chiêu này. Sắc mặt Lục Dương âm trầm như nước, xem ra chỉ có thể đỡ. Người nghĩ ta sẽ làm vậy sao? Chỉ là hắn nhanh như tia chớp, mang theo thanh phong kiếm chém thẳng vào cơn lốc xoáy màu đen. Tư Hành Thần Quân thấy vậy cười lớn, kiếm thì làm sao mà chém đứt được gió. Nhưng ngay sau đó hắn liền bị vả mặt, cơn lốc xoáy màu đen trực tiếp bị hút vào tiểu thế giới của thanh phong kiếm. Quả nhiên là tiên kiếm, thế mà lại tự mang theo tiểu thế giới. Nhưng mà ngươi có thể hấp thu được hết công kích của ta sao? Lục Dương nhìn đối phương với vẻ mặt nửa cười nửa không. Tư Hành Thần Quân, không gian pháp thuật của ngươi hình như không được tốt lắm thì phải. Ngươi có ý gì? Tư Hành Thần Quân không hiểu tại sao Lục Dương lại hỏi vậy. Hắn không đáp, mà thừa dịp đối phương đang phân tâm vung ra một kiếm tụ lực. Tư Hành Thần Quân dùng tinh huyết trưởng côn đỡ đòn, nhưng khó mà triệt tiêu uy lực của kiếm chiêu. Không gian bị kiếm khí chém ra một vết nứt, trực tiếp xuyên thủng không gian của Phong Đô. Tư Hành Thần Quân vừa sợ vừa giận. Đây là không gian do ai tạo ra, mà lại yếu ớt như vậy, đụng cái là vỡ. Trình độ này thì đừng có mà ra ngoài tạo không gian nữa, là mất mặt. Hắn đã cân nhắc đến khả năng Lục Dương đánh hắn ra khỏi không gian Phong Đô, nhưng hắn nhanh chóng phủ nhận khả năng này. Lý do rất đơn giản, không gian là thứ cực kỳ vững chắc, không thể nào bị một kiếm chém ra vết nứt. Mà khi giao chiến với Lục Dương thì hắn sẽ không cho Lục Dương cơ hội chém vỡ không gian nhiều lần. Ai ngờ không gian này kiếm chỉ vẩy một cái đã xuất hiện vết nứt. Dưới chân của Tư Hành Thần Quân đột nhiên xuất hiện vô số thanh phong kiếm. Hắn vội vàng nhảy ra, phát hiện thanh phong kiếm đang tăng lên với một số lượng không tưởng tượng nổi bao vây lấy hắn. Đây là kiếm vực. Lúc này Trung Sơn Quận biến thành một vùng đất trống. Khi ở trong không gian Phong Đô thì Lục Dương còn có chút kiêng dè, nhưng bây giờ cuối cùng có thể buông tay chiến đấu. Hắn rơi xuống đất, phân thân thành mộc phân thân, thi triển thanh phong kiếm tượng hình quyền, biến thành một thanh phong kiếm khác, Vạn Kiếm Quy Tông. Thừa Ảnh Kiếm, Thất Tinh Kiếm Trận và thanh phong kiếm của mộc phân thân cộng với thanh phong kiếm thật hợp nhất là một. Kiếm ý của Lục Dương tăng vọt, Tư Hành Thần Quân dựng hết cả tóc gáy lên. Mức độ nguy hiểm của đối phương cao hơn hắn dự đoán một bậc. Trong lòng hiện ra Trưởng Trung Phật Quốc, bàn tay che trời giáng xuống bao phủ toàn bộ Trung Sơn Quận. Những khe rãnh vân tay cũng có thể chứa được cả núi non. Đừng tưởng chỉ có người mới biết chiêu này, Trưởng Trung Càn Khôn. Tư Hành Thần Quân thi triển thần thông tương tự, biến ra bàn tay khổng lồ để chống lại bàn tay che trời kia. Hai bàn tay khổng lồ va chạm làm không gian rung chuyển. Tư Hành Thần Quân thở hổn hển, bởi vì chiêu này tiêu hao rất nhiều linh lực. Đối phương chắc cũng giống mình, cần phải nghỉ ngơi một chút. Nhưng hắn không biết rằng sức mạnh của Lục Dương nó bắt nguồn từ phân thân ở Phật Quốc. Linh lực là vô tận, thi triển Trưởng Trung Phật Quốc đối với hắn chẳng đáng là gì. Thân ảnh Lục Dương như quỷ mị xuất hiện sau lưng Tư Hành Thần Quân, thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng bổ ra một kiếm. Bên ngoài cơ thể Tư Hành Thần Quân có một lớp kim quang hộ thể, nhưng ở trước mặt Lục Dương nó mỏng như tờ giấy, dễ dàng bị xuyên thủng, Tư Hành Thần Quân bị chém thành hơi anh mảnh. Nhưng hắn chưa chết, hai mảnh cơ thể biến thành hai cá thể độc lập, đó là âm dương phân thân của hắn. Ở trong không gian Phong Đô, Màn Cốt Đại Khái đã hiểu được tình hình. Đây là kết quả của việc hai vị sư huynh giao chiến với kẻ địch. Việc cấp bách bây giờ là ổn định lòng dân. Ở đây là toàn bộ bách tính của quận Trung Sơn cùng 20 huyện thành phía dưới. Đừng nói là bách tính, cho dù là tu sĩ bị chuyển đến đây cũng sẽ hỗn loạn. Hỗn loạn như vậy, chưa bị ảnh hưởng bởi trận chiến trên không thì cũng sẽ xảy ra những sự cố nghiêm trọng như là dẫm đạp, cướp bóc các kiểu. Hắn vội vàng triệu tập mọi người phân phó nhiệm vụ, chủ bộ ở bên cạnh hỗ trợ, nhắc nhở Man Cốt những chi tiết còn chưa chú ý. Man Cốt mới nhậm chức quận trưởng, đáng lẽ là vẫn chưa được lòng dân, nhưng tầng lớp cao cấp của Trung Sơn Quận ai mà chẳng sợ hung danh của hắn, không dám trái lệnh. Sau khi ban bố mệnh lệnh xong, các quan viên cao cấp nhận lệnh rời đi. Man Cốt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tu ửng ực mấy ngụm nước mới dễ chịu một chút. Ngài chính là Man Cốt đại nhân sao? Đột nhiên một nhóm người không ngờ tìm đến Man Cốt. Man Cốt còn quen biết họ. Chính vì quen biết hắn mới càng thêm kinh ngạc, thậm chí bắt đầu cảnh giác. Các người muốn làm gì? Mộ Bạch Y xoa tay cười nói, ta đại diện cho Cửu U giáo đến Quy Thuận. Chỉ giáo chủ và Liễu Trấn theo sau, chúng ta đại diện cho Diệu Dương giáo đến Quy Thuận. Hả? Mộ Bạch Y không hề nghi ngờ về kết quả trận chiến này. Với ưu thế của Thiên Đình giáo, đừng nói là Tư Hành Thần Quân, cho dù bố và ông nội hắn đến thì cũng vô dụng. Thà rằng thừa dịp trận chiến còn đang tiếp diễn, đi tìm Man Cốt đầu thú còn hơn là chờ sau khi đại chiến kết thúc rồi bị bắt. Man Cốt là đệ tử Vấn Đạo Tông, lại có quan hệ mật thiết với Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, còn là quan viên triều đình, là trạng nguyên đương triều, có thân phận kép, tìm hắn đầu thú là thích hợp nhất. Đây là danh sách giáo đồ của bổn giáo. Mộ Bạch Y còn mang theo cả sổ sách. Bên này là của chúng ta, chi giáo chủ cũng nói. Được rồi, ta đã biết việc các người đầu thú, nhưng các người có thể đảm bảo an toàn cho bách tính trong quận không? Man Cốt mơ màng nhận lấy hai quyển sổ. Bây giờ không phải lúc tính công trạng, bọn họ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Mạnh Cảnh Châu, thi thể của 6 vị giáo chủ cửu u giáo đều đang giao chiến với cái bóng của mình. Nghĩa là trên trời có tới 14 độ kiếp kỳ đang giao chiến. Nhìn chung toàn bộ lịch sử thì trận chiến ở cấp độ này cũng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ cần công kích của bọn họ rơi xuống thì sẽ có vô số người thương vong. Đảm bảo là hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một cơ hội lập đại công. Mộ Bạch Y và những người khác đương nhiên không từ chối. Có 3 vị độ kiếp kỳ gia nhập, an toàn của bách tính trong quận được đảm bảo. Nhưng trận chiến trên trời thì vẫn phải tìm cách để phá vỡ thế bế tắc. Nghĩ đến đây, Man Cốt đi về phía nhà lao. Tư hành thần quân đã chuyển toàn bộ bách tính của Trung Sơn quận đến đây. Vị trí trước và sau khi chuyển không thay đổi. Vì vậy mà Man Cốt tìm được vị trí của nhà lao cũ là không khó. Tại nhà lao, đám tù nhân chất đống lên nhau như núi, rên rỉ thống khổ. Đạo vương ngồi trên cùng chào hỏi Man Cốt. Ồ, quận trưởng đại nhân đến rồi. Hắn vỗ mông người đang ngồi bên dưới, thuận miệng nói. Những tên tù phạm này muốn chạy trốn đều bị ta bắt lại. Vậy có tính công trạng cho ta không? Chắc chắn là có. Man Cốt nghiêm túc cúi đầu với đạo vương. Xin tiền bối ra tay tham chiến có được không? 14 độ kiếp kỳ trên không đang giằng co, chiêu thức âm dương triệt tiêu lẫn nhau, rất khó phân ra thắng bại. Muốn phá vỡ được thế bế tắc thì phải mượn lực lượng mới, mà đạo vương lúc này chính là lực lượng thích hợp nhất. Được thôi, đạo vương thoải mái đồng ý, nếu đạo tổ biết hắn không làm gì ở trong trận chiến này thì chắc chắn sẽ treo hắn lên mà đánh. Hơn nữa, hắn thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ cầu xin của đám quan viên, vừa hay thì thuận nước đẩy thuyền. Hắn lấy ra một cây phi tiêu tẩm kịch độc, ném về phía một trong 6 cái bóng. Cái bóng không kịp phản ứng, cánh tay bị thương nhẹ. Đạo vương nhíu mày, vô dụng xong. Độc phi tiêu là kiến huyết phong hầu, cho dù là độ kiếp kỳ cũng phải phân tâm áp chế. Đối phương trúng độc mà lại không có phản ứng gì, chứng tỏ là thể chất đặc thù không sợ độc. Chỉ có thể đổi sang cách khác. Đạo vương lập tức biến mất, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Hắn lấy ra 8 cây phi tiêu, xoay quanh tạo thành lớp bảo vệ. Trực tiếp tham gia trận chiến, chỉ một đòn đã chặt đứt ngón tay của đối phương. Trình độ này thật là không được. Đạo vương di chuyển khắp chiến trường, đám ảnh tử đều muốn tấn công hắn, nhưng không đòn nào có thể đánh trúng. Ngược lại công kích của hắn lại nhiều lần thành công. Ma đại nhân, bản lĩnh ta thế nào? Đạo vương tiền bối lợi hại, biết là tốt rồi, nhưng mà trận chiến bên ngoài ta không quản được đâu, ngươi nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Đạo vương vừa nghĩ đến cảnh tượng thi thảm của quận Trung Sơn sau trận chiến thì liền muốn cười. Hai tên bán tiền giao chiến ở quận Trung Sơn, bất kể ai thắng ai thua thì quận của các người đều phải xây dựng lại. Hắn đã chứng kiến thủ đoạn của Tư Hành Thuần Quân và Lục Dương, với tu vi của hắn tham gia vào đó, không những không giúp được gì mà còn có thể bị thương oan uổng. Man Cốt không ngờ là đạo vương tiền bối lại chu đáo như vậy, liền cung kính cảm tạ. Đà tạ tiền bối đã quan tâm, nhưng ta đã mua bảo hiểm cho quận rồi. Sau trận chiến sẽ được thương hội bồi thường thôi. Đạo vương ngáo ra. Trời ơi! Ai? Ai ký hợp đồng bảo hiểm vậy? Một khoản lớn như vậy, tại sao hội trưởng như ta lại không biết chứ? Nghĩ tới đây, đạo vương hận không thể chạy đến Trung Sơn quận, biết đâu hắn có thể giúp đỡ được gì đó. Nhưng đám ảnh tử vẫn không ngừng tấn công, đạo vương căn bản không có cơ hội rời khỏi không gian phong đô. Chết tiệt, đây là các người ép ta. Đạo vương bị đám ảnh tử chọc giận. Các người đã không cho ta đi, vậy thì các ngươi cũng đừng hòng sống yên. Hắn mạnh mẽ ra tay, thay đổi phong cách trước đó, phong cách chiến đấu trở nên cực kỳ quyết tuyệt. Pháp thuật bám trên 8 cây phi tiêu cũng được kích hoạt toàn diện. 8 cây phi tiêu này đại diện cho 8 phương vị kỷ môn độn giáp. Hắn còn dùng thuật này để nuôi dưỡng ra 8 loại yêu quái khác nhau, có thể sử dụng được nhiều loại thần thông như là hô phong hoán vũ, chấn sơn hám địa. Chết hết cho ta. Đám ảnh tử liên tục bị đạo vương tấn công, cán cân chiến trường nghiêng hẳn về phía hắn, với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Không đủ nhanh, vẫn chưa đủ nhanh. Đạo vương ra tay càng lúc càng mạnh mẽ, mỗi một giây chậm trễ thì bên ngoài sẽ có thêm một tòa nhà bị phá hủy. Đến lúc đó thì đều là trách nhiệm của hắn. Phải nhanh nữa, nhanh hơn nữa. Đạo vương nhanh đến mức miệng đắng lưỡi khô, nhưng vẫn nóng ruột như lửa đốt, hẳn không thể kết thúc trận chiến ngay lập tức. Đột nhiên cơ thể hắn nhẹ bẫng, dường như có thứ gì đó xuất hiện trong cơ thể khiến tốc độ quán có thể nhanh hơn. Nhưng tốc độ quán vừa rồi đã là giới hạn mà. Hắn nội thị bản thân kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể không biết lúc nào đã xuất hiện một trái cây đang xoay tròn với tốc độ cao. Trái cây này lúc ẩn lúc hiện, như mộng như ảo. Đây chính là tốc độ đạo quả sơ hình mà đạo tổ đã nói sao? Đạo vương trong lòng mừng rỡ. Hắn vẫn luôn khổ sở về không thể ngưng tụ ra đạo quả sơ hình. Không ngờ trong trận chiến này hắn lại đột phá qua giới hạn, ngưng tụ ra đạo quả sơ hình của mình. Vậy là hắn cũng thành bán tiên rồi. Không đúng, bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện này. Phải nhanh chóng giải quyết cái đám địch nhân này cái đã. Đạo vương chưa bao giờ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như vậy. Đây mới thực sự là tốc độ chứ. Thì ra là lão tổ đạo tổ sở hữu tốc độ này. Thảo nào mỗi lần ta thi pháp thì đều không thể thoát khỏi tay lão. Động tác của đám ảnh tử trong mắt đạo vương lúc này chậm như rùa bò, không có tạo thành một chút uy hiếp nào cả. Hắn như là gió thu quét lá, đánh trọng thương 6 cái bóng. Ban đầu hắn còn muốn tham gia vào trận chiến giữa Mạnh Cảnh Châu và cái bóng, nhưng chiến trường đó nóng lạnh đan xen, cho dù tốc độ cao cũng không thể xen tay, không thể lại gần. Được rồi, nơi này không cần ta, nên ra ngoài hỗ trợ. Đạo vương liền xé rách không gian đi đến Trung Sơn Quận, nhưng mà Trung Sơn Quận lại hoàn toàn nguyên vẹn, căn bản không nhìn thấy dấu vết chiến đấu. Chuyện quái gì đang xảy ra đây vậy? Đột nhiên trên đỉnh đầu hắn tối sầm lại, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ vô biên xuất hiện. Đạo vương không nghi ngờ gì nữa, khi nó giáng xuống, Trung Sơn Quận chắc chắn sẽ biến thành phế tích. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.